đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 284. Có người thưởng đan, góc truyện audio.com. Một người luôn yêu sâu cho nên hận chi thiết. Bởi vì quá yêu cho nên trong mắt liền không chấp nhận được một chút hạt cát, càng không chấp nhận được người trong lòng một chút phản bội. Nếu là lúc này, cho hắn biết lúc đó Tiêm Nhi là bị oan uổng, kia chẳng phải là. Đông Phương Trình không dám suy nghĩ, theo lại nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh thời điểm, hắn giống như hồ thấy được Tiêm Nhi, bọn họ hai người trưởng thật sự quá giống. Chính là, hắn luôn luôn xem nhẹ vấn đề này, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn tại trả thù hắn, đối phó hắn. Nghĩ đến hắn từng đã đối với các nàng làm, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thừa nhận hết thảy cũng không oan uổng. Tưởng Văn Cầm, hy vọng không cần như ta tưởng như vậy, nếu là như thế ta tất nhiên sẽ cho ngươi. Sống không bằng chết, ta tất nhiên sẽ đem ngươi, nghiền xương thành cho. Lục Vương gia cũng khiếp sợ xem Đông Phương Ngữ Hinh, hắn biết nàng có biện pháp làm tới Quy Nguyên Đan, nhưng thế nào cũng tưởng không đến, nàng dĩ nhiên là một cái luyện đan sư. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi thật sự là cho ta kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Hắn quay đầu xem Tứ Vương gia cùng Đông Phương Trình, bọn họ sắc mặt. Thật đúng là phấn khích a, hối hận, bất an, khổ sở, cũng hoặc là, mà chính mình, cùng nàng, tựa hồ cũng chỉ có thể là hợp tác quan hệ. Lục Vương gia nhìn về phía Nhân Vương phương hướng, đây là Đông Phương Ngữ Hinh nam nhân, tuy rằng đồn đãi Nhân Vương tuổi này lớn, thân thể không tốt, nhưng xem xuất ra, Đông Phương Ngữ Hinh lại rất hạnh phúc. Hắn tưởng thân thủ, bắt lấy tay nàng, không buông ra. Chính là, hắn không thể làm như vậy, hắn biết chính mình cùng nàng chỉ có thể dừng lại như thế, hắn không dám về phía trước một bước, bởi vì kia từng bước một sáng bán ra, cũng liền ý nghĩa. Hắn xong rồi, cùng nàng triệt để xong rồi. Giống như Tứ Vương gia, Đông Phương Ngữ Hinh từng đã có yêu nam nhân. Chấp nhất kết quả không cảm động chính là, hai người, sẽ càng chạy càng xa. Hắn không muốn cùng nàng cách được quá xa, có lẽ cứ như vậy làm bằng hữu cũng tốt lắm. Đông Phương Ngữ Hinh, mặc kệ làm chuyện gì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ. Nàng lúc này bỗng nhiên hào quang hiện ra, hắn thật lo lắng kia sự tình phía sau sẽ là. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hắn hiện thời yêu cầu thật nhỏ, chỉ hy vọng có thể thường xuyên nhìn đến nàng, cái này đã đủ vừa lòng. Rất nhiều người, rất nhiều ý tưởng, mọi người sắc mặt đều thật phấn khích. Tà Dịch nhàn nhạt xem, đảo qua mỗi người biểu cảm, trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Các ngươi liền hối đi, hận đi. Hình Nhi, vĩnh viễn đều chỉ thuộc loại ta. Đây là tự hào, cũng là may mắn, càng là. Mà giữa bọn họ môi giới, cũng là này tiểu nha đầu. Quay đầu ôn nhu xem Hoan Hoan, kia Hoan Hoan căn bản ai cũng không xem, chỉ nhìn đan dược tập trung tinh thần bộ dáng, cho dù là kêu nàng cũng không tất nghe được đến. Nhà đầu kia thật sự thật thích luyện đan đâu. Tà Dịch nhàn nhạt cười, chờ thêm đoạn thời gian, là nên nhượng nàng hào hào học hạ. Tuy rằng nàng tuổi này là nhỏ điểm, nhưng chỉ cần có hứng thú, có khổ hay không cũng liền không xong. Thời gian một chút quá khứ, làm đan dược một lần nữa trở lại đan lô thời điểm, cũng biểu thị này đan dược lập tức thì tốt rồi. Hoàng thượng kích động muốn đi qua, bất quá hắn kiềm chế chính mình. Góc truyện audio.com, không thể luống cuống, không thể luống cuống. Khí tiên a, hắn muốn thành khí tiên cao thủ. Hảo, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay hơn một cái óng ánh trong suốt cháp ngọc đem vừa mới thành hình đan dược thu vào đi. Đã ở lúc này, trong đám người bỗng nhiên thoát ra vài đạo bóng đen thẳng đến Đông Phương Ngữ Hinh mà đến. Cách chương.